Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, nhìn rõ ràng, chương 258, nhìn rõ ràng, chém hắn một cánh tay, ngoặc kép, rất bình tĩnh âm thanh, lại làm cho ánh mắt của mọi người toàn bộ đều đọng lại. Lâm Phong, muốn chém độc cô hiểu một cánh tay, Công Khanh sau khi... Hắn cũng dám chém một cánh tay. Độc Cô Hiểu kiêu ngạo khuôn mặt cũng đọng lại ở nơi đó. Não hải rung động hạ. Hắn nghe được cái gì? Ở hắn nói thân phận của gia bản thân sau khi. Ở hắn cho rằng Lâm Phong sẽ hướng về hắn thỉnh tội sau khi. Lâm Phong xem đều không có liếc hắn một cái. Sau đó rất bình tĩnh nói một câu. Chém hắn một cánh tay. Bình tĩnh này âm thanh. Lại làm cho đoàn người nội tâm lật lên cơn sóng thần. Ngươi nói cái gì? Nạp Lan Phượng ánh mắt cũng dại ra hạ. Lập tức nhìn Lâm Phong. Lạnh lẽo nói rằng. Độc Cô Hiểu. Là người nam nhân. Là sự kiêu ngạo của nàng. Khi biết có đại quân như Dương Châu Thành thời gian. Tất cả mọi người đều hoảng thần. Chỉ có người nam nhân Độc Cô Hiểu không có. Rất bình tĩnh. Kiêu ngạo cực kỳ. Để nhánh đại quân này đến tới cửa thỉnh tội. Điều này làm cho Nạp Lan Phượng rất tự hào. Người rất nhớ nhìn thấy cái kia chi quân đoàn tới cửa tình cảnh. Khi đó, người Nạp Lan Phượng sẽ cỡ nào quang vinh, cỡ nào vinh quang. Nhưng nàng không nhìn thấy. Này xích huyết thống lĩnh, xác thực tới cửa đến rồi. Bất quá cũng không phải đến nhà tạ tội. Ngươi nghe. Muốn chém cánh tay của ta. Độc Cô Hiểu lạnh lùng nói rằng. Trên người lộ ra một luồng băng hàn khí. Mà đồng thời. Một vùng thiết huyết mặt nạ người dục ngựa mà ra. Trên người mang theo nồng nặc phách đạo khí. Chém. Ngoặc kép. Lâm Phong không thèm để ý cho hắn. Khẽ quát một tiếng. Phách đao thân thể nhảy một cái. Lăng không đập ra. Một vệt óng ánh u ánh sáng lạnh hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Vẻn vẹn là lóe lên một cái. Liền lại triệt để biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại là trên không trung tung tóe máu tươi. Toàn bộ không gian đều dừng lại chốc lát. Ánh mắt của mọi người. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm ở chiếu vào không trung máu tươi. Trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Chém, thật sự chém. Không hề do dự chút nào. Này xích huyết thống lĩnh trực tiếp ra lệnh. Chém. Mà thủ hạ của hắn. Trực tiếp ra tay. Cái kia một vệt ánh đao. Óng ánh mà chói mắt. Khắc đoàn người trong đầu. Không cách nào xóa đi. A, toàn bộ không gian dừng lại chốc lát. Độc Cô Hiểu. Mới phát sinh một tiếng thê thảm nụ cười. Một cái tay khác vỗ về mình bị chặt đứt cánh tay. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không có một chút nào màu máu. Mà bên cạnh hắn Nạp Lan Phượng. Nhưng là ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Hoa dung thất sắc. Gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Độc Cô Hiểu. Thật sự bị chém đứt cánh tay. Xong. Ngoặc kép. Nạp Lan Hùng trong lòng mạnh mẽ co giật hạ. Triệt để xong. Độc Cô Hiểu. Ở hắn Nạp Lan ra. Bị người chém cánh tay. Trách nhiệm này. Bọn họ Nạp Lan ra không chịu đựng nổi. Tại sao lại như vậy? Nạp Lan Hùng ánh mắt mang theo nồng nặc sát ý. Ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Lâm Phong. Này mang theo mặt nạ bằng đồng xanh xích huyết thống lĩnh. Mà lúc này. Lâm Phong cũng đồng dạng nhìn hắn. Mặt nạ ở ngoài con ngươi như trước là như vậy bình tĩnh. Bình tĩnh đến không có nửa điểm sóng lớn. Ngươi muốn ta, tới cửa thỉnh tội. Ngoặc kép, Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng. Để Nạp Lan Hùng ánh mắt ngưng lại. Hắn lúc này mới ý thức được. Lâm Phong, hắn dám chém Nạp Lan Hùng. Dám như thế tùy tiện. Sẽ đơn giản sao? Giờ khắc này hắn phủ thành chủ. Nhưng là bị một nhánh vạn người quân đoàn vây lại. Chỉ cần Lâm Phong ra lệnh một tiếng, phủ thành chủ Nạp Lan ra, đem biến thành cho bụi cực phẩm số đào hoa. Hắn Nạp Lan Hùng, dĩ nhiên thuận Độc cô hiểu ý tứ. Để Lâm Phong đến nhà thỉnh tội, có vẻ có hứa gai. Người khác xích huyết thiết kỵ thống lĩnh, hướng về hắn một người thống lĩnh thỉnh tội. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là bởi vì Nạp Lan Hùng quá tin tưởng Độc Cô Hiểu. Công Khanh sau khi cỡ nào uy phong, chỉ là hắn vạn lần không ngờ. Này thống lĩnh, liền Công Khanh sau khi cũng dám chặt đứt cánh tay, bảo chém liền chém ngay. Ngươi là ai? Ngoặc kép, một đạo cực kỳ âm thanh lạnh lùng truyền ra. Độc Cô Hiểu con ngươi nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, hận không thể đem Lâm Phong trực tiếp xé rách đi. Ta chính là Độc Cô gia, hoàng thành Độc Cô thị, Công Khanh gia tộc sau khi, ngươi ngay cả ta cánh tay cũng dám chém, ngoặc kép, ngươi nhất định phải chết. Nạp Lan Phượng cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt ác độc. Độc Cô thị, Công Khanh sau khi, ta biết. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một tia trêu tức, nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Độc Cô Hiểu trên người. Thấp giọng nói, Độc Cô thương, cùng ngươi quan hệ gì? Ngoặc kép, hả? Độc Cô Hiểu ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, huynh trưởng ta, ngươi dĩ nhiên biết, còn dám đụng đến ta. Hắn giờ phút này bưng vết thương của chính mình, thân thể không ngừng co giật. Ngươi huynh trưởng quả nhiên đều giống nhau, rõ ràng không có bao nhiêu cân lượng, nhưng coi trời bằng vung. Ngớ ngẩn, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, ngươi huynh trưởng hắn lẽ nào không có nói cho ngươi biết, trước đây không lâu ở Thiên Nhất học viện ta quăng hắn mấy cái bạt tai, hơn nữa để hắn quỳ gối trước mặt của ta sao? Ngoặc kép, Độc Cô Hiểu thân thể mạnh mẽ rung động hạ, nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong con người của hắn tránh qua vẻ hoảng sợ vẻ mặt. Là hắn, dĩ nhiên là hắn, hắn sớm nên nghĩ đến. Xích huyết thống lĩnh, đất phong Dương Châu Thành, hắn sớm hẳn là nghĩ tới đây là hắn. Chỉ là, bởi vì trong đầu của hắn xích huyết quân đoàn, hẳn là ở đoạn nhận thành mới đúng. Lúc này đột nhiên xuất hiện ở Dương Châu Thành, hắn nhất thời không có làm rõ. Giờ khắc này hắn mới biết, xích huyết quân đoàn không có về đoạn nhận thành, mà là cùng cái kia mới lên cấp sắc phong xích huyết thống lĩnh đi tới Dương Châu Thành. Tòa thành nhỏ này, Lâm Phong, ngọn lửa hừng hực phần thành, ngàn dặm cứu công chúa, lao tới hoàng thành. Với thế ngàn cân treo sợi tóc cứu Liễu Thương Lan. Hơn nữa, ngay trước mặt đoàn Thiên Lang, chém giết con trai của Thiên Lang Vương Đoàn Hàn, phong hầu bái tướng, đất phong Dương Châu Thành. Lâm Phong là truyền kỳ nhân vật, ở trong mắt hắn, căn bản cũng không có sợ hãi hai chữ. Liền Thiên Lang Vương cũng không sợ, dám ngay trước mặt Thiên Lang Vương con trai của giết hắn. Lâm Phong còn có cái gì không dám làm? Độc Cô Hiểu sắc mặt trắng bệch, Công Khanh sau khi cũng có gặm bất động xương. Đoàn người cũng chú ý tới Lâm Phong trầm mặc, toàn bộ ánh mắt đều là ngưng lại. Lâm Phong, hắn còn quăng Độc Cô Hiểu ca ca bạt tai, để Độc Cô Hiểu ca ca quỳ trên mặt đất. Người này, đến cùng là ai? Dĩ nhiên như vậy cuồng. Xem ra Độc Cô Hiểu cũng không thể chịu được hắn. Nạp Lan Phượng cùng Nạp Lan Hùng nhìn thấy Độc Cô Hiểu trầm mặc, thân thể nhẹ nhàng rung động hạ. Độc Cô Hiểu dĩ nhiên trầm mặc. Trầm mặc đại biểu Lâm Phong là thật sự ca ca của hắn, khả năng thật sự bị người quăng bạt tai đồng thời quỳ xuống. Hắn là ai? Ngoặc kép, Nạp Lan Phượng thấp giọng hỏi. Bất quá Độc Cô Hiểu nhưng không có để ý tới hắn. Lập tức, hắn tùy tiện nở nụ cười hồng lâu nha nội cổ bảo ngọc toàn văn xem. Hay, hay, ngoặc kép, giờ khắc này Độc Cô Hiểu có vẻ có cần điên. Bởi vì hắn nắm Lâm Phong không có cách nào. Luận thực lực, hắn liền cùng Lâm Phong hò hét tư cách đều không có. Luận thế lực, ca ca hắn bị Lâm Phong ngược. Gia tộc hắn nhưng lựa chọn trầm mặc. Hắn Độc Cô Hiểu có thể làm gì? liền hắn thiên tài đại ca bị tra tấn gia tộc đều trầm mặc. Hôm nay, hắn cánh tay này, không công đứt đoạn mất, hắn có thể không điên cuồng sao? Này xích huyết thống lĩnh, là chân chính đại nhân vật, có thể dẫn dắt mấy vạn quân đoàn, quả nhiên ghê gớm, xem ra Độc Cô Hiểu biết hắn là ai. Bất quá, nhưng không trêu chọc nổi. Đoàn người nhìn thấy Độc Cô Hiểu phản ứng, ở trong lòng thầm nói, Nạp Lan gia, xong đời, mới vừa rồi còn ngông cuồng cực kỳ Độc Cô Hiểu, bị chém cánh tay, cũng không dám nói cái gì. Bọn họ Nạp Lan gia nhưng đắc tội rồi Lâm Phong, triệt để xong đời, tới cửa thỉnh tội, Lâm Phong là đến rồi, nhưng bọn họ, ai đảm đương nổi. Giờ khắc này mọi người liền đều muốn làm sao cùng Nạp Lan gia rũ sạch quan hệ, miễn cho gặp vạ lây. Nạp Lan hùng, ta bị hoàng thất sắc phong xích huyết hầu, đất phong Dương Châu Thành. Đến Dương Châu Thành, ngươi người thành chủ này lại làm cho ta lăn đến tới cửa thỉnh tội. Thật bá đạo, thật là uy phong. Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, làm cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy. Ngươi nói một chút, Nạp Lan hùng, ngươi phải bị tội gì? Ngoặc kép, Lâm Phong tiếng nói phun ra, để Nạp Lan hùng thân thể mạnh mẽ run lên. Đất phong Dương Châu Thành, thì ra là như vậy. Hắn dĩ nhiên là tới tiếp thu chính mình đất phong, mà hắn Nạp Lan hùng, càng muốn Lâm Phong tới cửa đến thỉnh tội, mới có giờ khắc này Lâm Phong hỏi hắn, phải bị tội gì? Nạp Lan hùng trầm mặc không nói, đã thấy đến Lâm Phong nhìn về phía những người khác, lãnh đạm hỏi, các ngươi nói một chút, Nạp Lan hùng, phải bị tội gì? Ngoặc kép, mọi người vẻ mặt khẽ run, nhìn Lâm Phong mang theo ý lạnh ánh mắt, con người lấp lóe, ai cái cuối cùng mở miệng, giết. Lâm Phong còn nói một câu, nhất thời lập tức có người quát, Nạp Lan hùng đại nghịch bất đạo, đáng chết. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Nạp Lan hùng sắc mặt run lên, dữ tợn nhìn chằm chằm người kia. Người kia, trước đây không lâu còn liều mạng nịnh hót cho hắn, lúc này, lại nói hắn đáng chết, thật là độc ác. Đúng, Nạp Lan hùng, tội đáng muôn chết, nhất định phải giết. Không sai, giết hắn. Đoàn người từng cái cướp trả lời, chỉ sợ so với người khác chậm một bước. Lâm Phong bình tĩnh trong con ngươi tránh qua ý cười nhàn nhạt, cuối cùng rơi vào Nạp Lan hùng trên người, nói, ngươi đã nghe chưa, tất cả mọi người đều nói ngươi đáng chết. Ngoặc kép, cảm nhận được Lâm Phong trên người một vệt sát cơ, Nạp Lan hùng nhìn Lâm Phong, cặp kia bình tĩnh con ngươi lại có một tia quen thuộc cảm giác. Ngươi biết ta, ngươi đến cùng là ai? Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, Nạp Lan hùng đột nhiên ý thức được, Lâm Phong vốn là hướng về phía hắn đến. Ngươi muốn biết? Lâm Phong cái kia trong ánh mắt bình tĩnh tránh qua một nụ cười lạnh lùng, mềm nhẹ nói một tiếng, nghĩ. Nạp Lan hùng gật đầu, hắn dĩ nhiên muốn, tốt lắm. Ngươi nhìn rõ ràng, Lâm Phong nở nụ cười hạ, hai tay đặt ở mặt nạ bằng đồng xanh bên trên, chậm rãi đem mặt nạ vừa mở, tấm kia thanh tú khuôn mặt xuất hiện ở Nạp Lan hùng ánh mắt bên trong, đồng thời cũng xuất hiện ở đoàn người trong con ngươi. Thời khắc này, không gian trở nên tĩnh mịch, không có nửa điểm âm thanh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.